kết hợp cùng màu đen sậm của than đá, một ngạt nóng bức vô cùng. Cheng cheng cheng, cách chương.